tu chân giả tại dị thế, chương 367, cái này thật phiền toái, gocchuyenaudio.com, thái thượng trưởng lão tiểu tử kia giết thần nữ của chúng ta phải giết hắn để báo thù. Lương Thiền hung hăng chăm chú nhìn Nhạc Thành, Triệu Hoa đã chết, kế hoạch của nàng cũng bị ngâm nước nóng, tất cả tức giận nàng đều chuyển lên trên người Nhạc Thành. Chát, một cái tát thật lớn vang lên, lời của Lương Thiền chưa dứt thì nàng đã bị lão phụ áo lam tát một cái lên trên mặt. Lương Thiền, ta thật sự không nhịn nổi ngươi nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi lên đường tới Tư Quá Nhai mà suy nghĩ thật kỹ, nếu không thì ta sẽ lập tức trục xuất ngươi ra khỏi Hồ Điệp Cốc. Lão phụ áo lam hung hăng nhìn chằm chằm về phía Lương Thiền. Thấy thái thượng trưởng lão tức giận, một đám trưởng lão và hộ pháp cũng lập tức lùi ra. Lương Thiền nhìn chằm chằm về phía lão phụ áo lam, khuôn mặt run rẩy, sau đó nàng ta lập tức oán hận lui xuống. Nhạc Thành, Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn, La Phương lẩm bẩm nói trong miệng, sau đó sắc mặt của nàng hơi biến đổi, vô cùng kinh ngạc. Phương Nhi, ngươi làm sao vậy? Lão phụ áo lam biến đổi thần sắc mà cất tiếng hỏi. Thái thượng trưởng lão tên Nhạc Thành này muội đại khái biết là ai? La Phương do dự một lúc rồi nói với lão phụ áo lam. Thật không nói mau cho ta nghe đi. Lão phụ áo lam thầm nghĩ tới thân phận của Nhạc Thành, nghe thấy lời nói của La Phương thì tò mò. Thái thượng trưởng lão, 2 tháng trước thung lũng nhận được tin tức nói là trong cuộc thi đấu luyện khí sư ở Vạn Kim Môn, người đạt vị trí thứ nhất có thể có được thiên ngoại thiên thạch và thành thân với ái nữ Nam Cung Lạc Nhan của Nam Cung Hiên. La Phương cất tiếng nói. Vạn Kim Môn, Hồ Điệp Cốc ta trước kia cũng có giao tình với Vạn Kim Môn, chỉ là chuyện này thì có gì liên quan tới Nhạc Thành? Lão phụ áo lam cất tiếng hỏi. Thái thượng trưởng lão, ở trong kỳ thi đấu luyện khí sư, có một người trẻ tuổi trực tiếp tiết Khương Dương thiếu tông chủ của U Minh Tông, sau đó được chức quán quân, nhận được thiên ngoại thiên thạch, kế đó còn thành thân với Nam Cung Lạc Nhan và Lê Tiêu Giao của Cuồng Sư Môn. La Phương nói một hơi. Sắc mặt của lão phụ áo lam liền biến hóa, vừa rồi bà nghe đoạn đối thoại của Nhạc Thành với U Minh lão tổ thì biết lời của La Phương là sự thật, nếu như tiểu tử đó chính là Nhạc Thành thì đúng là hắn có chỗ dựa với Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn, khó trách hắn lại kiêu ngạo như vậy. Vạn Kim Môn thi đấu luyện khí sư thiên ngoại thiên thạch. Lão phụ áo lam lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt lập tức hơi biến chuyển, nàng nói với La Phương bên cạnh. Phương Nhi, hình như Hồ Điệp Cốc chúng ta cũng có thiên ngoại thiên thạch, muội để ở đâu rồi? Thái thượng trưởng lão, thiên ngoại thiên thạch là do Linh Nhi giữ, chúng ta tìm không thấy luyện khí sư không thể luyện chế cho nên giao cho Linh Nhi. La Phương cất tiếng trả lời, không hiểu tại sao lão phụ áo lam lại hỏi thiên ngoại thiên thạch. Nguy rồi, người quên mất rằng Vạn Kim Môn gần đây đã giao thiên ngoại thiên thạch cho người khác rồi sao? Lão phụ áo lam cất tiếng nói, Linh Nhi, người tới đây gặp ta một chút, ngay lập tức lão phụ áo lam nói với Trầm Linh phía xa xa. Nhạc Thành, huynh đúng là không có việc gì, thái thượng trưởng lão gọi muội, chúng ta cùng xuống đi. Trầm Linh cất tiếng nói với Nhạc Thành sau đó lập tức đi tới bên cạnh lão phụ áo lam. Linh Nhi, thiên ngoại thiên thạch hiện tại còn ở trong tay của con không? Lão phụ áo lam cất, gocchuyenaudio.com, tiếng hỏi Trầm Linh, thái thượng trưởng lão, thiên ngoại thiên thạch vẫn ở trên người của Linh Nhi, thái thượng trưởng lão cần nó sao? Trầm Linh cất tiếng hỏi, đúng thế, con hãy giao thiên ngoại thiên thạch cho ta đi. Lão phụ áo lam cất tiếng nói với Linh Nhi, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thành. Đáng chết, lão yêu bà này phát hiện ra điều gì rồi sao? Nhạc Thành cùng với Trầm Linh rớt xuống, nhìn thấy lời nói của lão phụ áo lam với Trầm Linh thì Nhạc Thành hơi biến sắc, xem ra lão yêu bà này đã biết thân phận của hắn. Thái thượng trưởng lão, đây ạ, Trầm Linh không biết là đã có chuyện gì xảy ra, thiên ngoại thiên thạch nàng cũng không có việc gì dung nên lập tức giao ra. Đúng là thiên ngoại thiên thạch. Nhìn thiên ngoại thiên thạch mà Trầm Linh lấy ra, Nhạc Thành cũng theo khí tức nó toát ra mà nhận ra đó chính là thiên ngoại thiên thạch. Lão phụ áo lam tiếp nhận thiên ngoại thiên thạch trong tay Trầm Linh mà cười cười. Chuyện này phiền toái rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Nhạc Thành nhìn thấy nụ cười của lão phụ áo lam thì biết rằng lão đã nhận ra mình vì thiên ngoại thiên thạch này mà đến, bây giờ thiên ngoại thiên thạch đã rơi vào trong tay của bà thì mình không thể lấy được. Nhất định hiện tại lão yêu bà này sẽ nâng giá, dựa theo tính cách của bà ta thì giá nhất định là trên trời, phỏng chừng rằng mình không cách nào tiếp nhận được, xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Là môn chủ, thái thượng trưởng lão, các ngươi đã làm xong tốt tất cả mọi chuyện rồi, bây giờ ta phải đi. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói với lão phụ áo lam và La Phương, sau đó nói với Trầm Linh. Linh Nhi, chúng ta đi thôi, không phải thái thượng trưởng lão đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi sao, trưởng lão chắc sẽ không đổi ý. Trầm Linh không hiểu tại sao Nhạc Thành lại nói chuyện này, sắc mặt nàng liền trở nên hơi ửng đỏ. Lão phụ áo lam nghe thấy lời nói cẩu Nhạc Thành thì hơi ngạc nhiên. Nhạc Thành, chẳng lẽ hắn chỉ muốn mang theo Linh Nhi sao? La Phương hơi biến đổi sắc mặt liền lập tức nói. Ngươi muốn dẫn Linh Nhi tới Cuồng Sư Môn hay Vạn Kim Môn? Đúng là đã biết chuyện của Cự Thạch Thành. Nhạc Thành hơi biến sắc, xem ra chuyện của mình với Lạc Nhạn và Tiêu Dao nhị nữ bọn họ cũng đã biết tin tức. Hồ Điệp Cốc cũng chính là hai thế lực lớn trong Thung Lũng, môn phái khác phát sinh chuyện lớn mặc dù bọn họ không để ý nhưng cũng sẽ chú ý tới. Bất kể đi đâu nhưng ít nhất tại hạ cũng không thích hợp ở lại Hồ Điệp Cốc. Nhạc Thành cất tiếng nói, Linh Nhi hiện tại là thần nữ của Hồ Điệp Cốc dĩ nhiên là không thể rời khỏi. La Phương cất tiếng nói, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã đồng ý chuyện của tại hạ và Linh Nhi rồi, tại hạ muốn đi, Linh Nhi cũng muốn theo. Nhạc Thành không cam tâm yếu thế mà trả lời, chẳng lẽ mọi người định đổi ý sao? Sắc mặt của lão phụ áo lam biến hóa, không ngờ rằng Nhạc Thành lại không đề cập đến thiên ngoại thiên thạch. Tiểu tử, bây giờ phòng trừng có U Minh Lão Tổ ở bên ngoài, bây giờ ngươi mang Linh Nhi đi thì sẽ phải gặp nguy hiểm rất lớn. Lão phụ áo lam cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thái Thượng Trưởng Lão, U Minh Tông thực lực rất mạnh, chỉ là tại hạ cũng có tự tin bảo vệ tính mạng của mình, Thái Thượng Trưởng Lão không cần quá lo lắng. Nhạc Thành cất tiếng nói, tiểu tử ta biết ngươi muốn cái gì, lão bà tử ta cũng không. Góc truyện audio.com, cần vòng vo, ngươi muốn thiên ngoại thiên thạch không phải là không có khả năng, ngươi chỉ cần luyện chế thất biến ma linh quả thanh 7 viên thất biến linh đan linh nhi dung 1 viên, còn 6 viên còn lại thì dung để đổi lấy thiên ngoại thiên thạch được không? Lão phụ áo lam cất tiếng nói. Được thành giao buôn bán, Nhạc Thành nở ra một nụ cười, 6 viên thất biến linh đan mặc dù là bát phẩm cao cấp đan dược nhưng đối với Nhạc Thành mà nói đan dược không phải là thứ chân quý nhất đối với hắn. Được rồi, thiên ngoại thiên thạch giao cho ngươi, đến lúc đó, khi nào luyện chế xong thất biến ma linh quả thì cho ta. Lão phụ áo lam để thiên ngoại thiên thạch cho Nhạc Thành rồi lập tức nói. Thiên ngoại thiên thạch trước hết giao cho ngươi, có Linh Nhi ở cạnh ta cũng không sợ ngươi không giao thất biến linh đan. Chỉ là ta cũng muốn ngươi đối với hai vị thiên kim tiểu thư Vạn Kim, Cuồng Sư Nhị Môn và Linh Nhi không được bên nặng bên nhẹ. Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, Nhạc Thành nhất định sẽ không để Linh Nhi chịu ủy khuất. Nghe thấy lời nói của lão phụ áo lam, Nhạc Thành cũng thầm nghĩ lão phụ này cũng không tệ lắm. Cách chương.